Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Máy, chờ cô chủ động đưa tới cửa, tựa hồ vẫn không nghĩ ra lời này của anh là có ý gì. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô, ngay sau đó ấn con số của tầng trên cùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mà nói. Cô có 3 giây để suy tính. Anh đang uy hiếp cô sao? Nếu như không theo anh sẽ cự tuyệt tham gia. Tô Lưu Cảnh gắt gao nắm chặt bàn tay. Người đàn ông này quá ghê gớm, thế nhưng lại lấy chuyện này ra để uy hiếp cô. Nhưng cô thở thôi, còn có biện pháp khác sao? Tô Lưu Cảnh dùng sức cắn môi dưới, sau đó ra nan nghĩ ngợi. Cuối cùng, trong nháy mắt, cửa thang máy sắp đóng lại, liền lắc mình đi vào. Cửa thang máy rốt cuộc đóng lại, trong không gian thu hẹp bế tắc, chỉ có hai người bọn họ. Ngay cả tiếng hít thở thôi, cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Quãng đường này vô cùng ngắn, chưa tới mười mấy giây, nhưng xem ra Tô Lưu Cảnh lại không cách nào chịu đựng được. Mỗi một giây đều dài gấp trăm lần, trong không khí tràn ngập đáng sợ, tựa hồ có cái gì đó đang vận sức chờ phát động. Tầm mắt nóng rực trên đỉnh đầu của người đàn ông kia vẫn dán chặt thân vào trên người cô, khiến cho toàn thân không tránh khỏi cứng ngắc. Đến tột cùng, anh muốn làm gì? Không phải đã có Tiếu Như Nghe rồi sao? Tại sao còn không buông tha cho cô? Thang máy rốt cuộc cũng kêu rinh rong hai tiếng, phá vỡ bầu không khí an tĩnh đáng sợ này. Hình Hạo Xuyên chợt kéo tay của cô, sải bước đi ra khỏi đó. Tay bị anh túm chặt, Tô Lưu Cảnh không có cách nào phản kháng, liền bị cường thế kéo vào. Cánh cửa phòng làm việc màu đen bị kéo ra, rồi lại bị dùng sức đóng lại. Động tác liên tiếp, chưa mất đến nửa phút, Tô Lưu Cảnh chỉ cảm thấy sau lưng hung hăng đau xót, liền bị đè ở trên ván cửa. Hình Hạo Xuyên mạnh mẽ áp xuống. Tô Lưu Cảnh bị đau hét lên một tiếng. Anh muốn làm gì? Nhưng hiện tại Hình Hạo Xuyên tựa hồ không muốn trả lời câu hỏi này. Cánh môi mỏng hung hăng cắn lên trên môi của cô, dùng sức chằn chọc. Trong nháy mắt bị anh cưỡng hôn, trái tim của Tô Lưu Cảnh như ngừng đập. Nụ hôn của anh cũng không thô bạo như trong tưởng tượng, càng không giống với những nụ hôn thô lỗ trước kia. Ngược lại nó rất sâu, mang theo một tia dịu dàng, hoàn toàn chiếm môi của cô. Sau đó khẽ cắn mút, tựa như đang thưởng thức bánh pudding vậy. Cứ thế vừa đuổi bắt, vừa nhẹ nhàng liếm láp. Cả người cô như tê dại đi, dường như có một dòng điện từ đầu lưỡi của anh truyền ra, theo mạch máu truyền đến trái tim, khiến cho cô không nhịn được mà run rẩy. Ngón tay đặt trên lồng ngực của anh, cố gắng đẩy ra, cũng từ từ yếu dần, mềm mại, tựa hồ như cự tuyệt, lại như đang nghênh hợp. Lẽ ra cô nên cự tuyệt, nên lập tức đẩy anh ra, nhưng tại sao một chút hơi sức cũng không nặn ra được? Cơ thể dường như vừa bị anh chạm phải thì đã không còn là của cô nữa rồi. Tại sao? Tô Lưu Cảnh lập tức để anh ta ra mau. Mơ hồ cảm thấy cô đang dãy giụa, Hình Hạo Xuyên liền giữ chặt cái gáy của cô, sau đó càng thêm dùng sức hôn lên. Mùi thuốc lá cộng thêm hương vị bạc hà nhàn nhạt tạo thành một tấm lưới khổng lồ vây chặt lấy toàn thân cô, không thể cựa quậy được. Đầu lưỡi anh linh hoạt dây dưa liếm láp mỗi một tấc lãnh địa trong miệng của cô, làm phát ra những tiếng vang ẩm ướt nhớp nháp khẽ khẽ, giống như đang hát một bản tình cả ái muội. Cảm giác dịu dàng này truyền thẳng đến trung khu thần kinh, khiến cho Tô Lưu Cảnh muốn sinh ra một loại ảo giác rằng anh đang quan tâm đến mình. Tô Lưu Cảnh hoàn toàn không biết nụ hôn này kết thúc vào lúc nào. Đến khi phản ứng kịp, toàn thân đã vô lực tựa lên trên người anh, thở hổn hển, trí não cũng trở nên trống rỗng. Gương mặt không biết bởi vì thiếu dưỡng khí hay là bởi vì cái gì khác mà dâng hồng rực lên đầy dụ hoặc. Khóe mắt rỉ ra một giọt nước trong suốt, trên mặt tràn đầy tình ý. Cô như vậy chẳng khác nào nụ hoa đào vừa chớm nở, é ấp trong gió xuân. Giọng nói của Hình Hạo Xuyên hơi khàn khàn, ánh mắt sắc bén cũng bởi vì mới vừa hôn sâu mà dần dần dịu lại. Nhưng lời nói ra lại vô cùng rét lạnh, vô hình chung còn mơ hồ xen lẫn tức giận cùng với giễu cợt. Cô dùng thân thể vừa hôn liền sụi lơ này để đi quyến rũ Thương Thiên Kỳ hay sao? Tô Lưu Cảnh chấn động toàn thân, gương mặt mới vừa rồi bị hôn liên tiếp mà ửng hồng, đã nhanh chóng phai màu, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ khẽ run lên, không thể tin nhìn vào người đàn ông vừa nói ra những lời tuyệt tình kia. Hình Hạo Xuyên nhìn dáng vẻ khiếp sợ đến đáng thương kia, con mắt sắc từ từ sâu hơn, chỗ nào đó dưới thân, y hệt như con thỏ nhỏ bị thương của cô, cũng từ từ nóng lên. Đáng chết, tại sao vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cô, ham muốn trong cơ thể lại dễ dàng bị khơi lên như vậy? Cô gái này đúng thật là yêu tình quyến rũ người khác. Hình Hạo Xuyên vươn tay phủ lên ánh mắt vẫn còn ẩm ướt, lại bị Tô Lưu Cảnh đẩy ra, sau đó chạy ra ngoài giữ vững khoảng cách an toàn cách xa anh 1 mét. Cô cố gắng giữ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net